Sun Lai, chương 13, không lẽ mình thích cậu ấy? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tớ chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô ấy, đi đến trường nào? Kỳ Lạc mỉm cười nói. Nói xong Ngô Lỗi và Kỳ Lạc cùng nhau đi đến trường. Trong giờ học, các em chuẩn bị thi cuối kỳ 1 rồi. Nhớ ôn tập và làm đề cương thầy giao để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Thầy giáo nghiêm túc nói. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh nói. Mấy tuần sau, ngày thi, hôm nay là ngày thi rồi, chúc các cậu thi tốt nhé. Cô vui vẻ cười tươi nói. Ừm, cậu cũng vậy Giao Giao. Tâm Lan ôm cô nói. Chúc cậu làm bài tốt nhé. Dù tớ biết cậu mà sẽ điểm cao nhưng hãy làm bài tốt nhé. Ngô Lỗi cười nói. Tất nhiên rồi, cậu không nói bọn tớ cũng biết. Văn Thiên lãnh đạm nói. Chúc các cậu thi tốt. Kỳ Lạc nói. Trong phòng thi mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ chạy, mọi người đều rất cố gắng làm bài thi thật tốt. Trong mấy tuần vừa qua đã rất cố gắng ôn tập và thân thiết với nhau hơn. Kết thúc ngày thi cuối cùng cũng thi xong rồi. Cô vươn vai nói, các cậu làm bài tốt chứ? Tâm Lan vui vẻ hỏi, tất nhiên rồi, cậu cho bọn tớ là ai chứ? Ngô Lỗi đắc ý nói, trước sau gì số hạng của cậu vẫn vậy thôi. Văn Thiên nói, thi xong rồi chúng ta đi ăn gì đi? Kỳ Lạc đưa ra ý kiến, mình biết một quán ăn rất là ngon, đi thôi. Cô nhìn mọi người rồi nói. Được, tớ và Kỳ Lạc, Văn Thiên sẽ đãi. Ngô Lỗi vỗ ngực mình rồi đạp vai Kỳ Lạc và Văn Thiên nói. Được thôi, Tâm Lan và Giao Giao nhìn nhau cười rồi nói. Let's go, chấm, Ngô Lỗi cao hứng nói to, chấm, rồi tất cả mọi người cùng đi ăn rồi về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Cách chương.